Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2011, Lôi Đình Võ Mạch cùng Linh Lôi quan hệ. Giao dịch gì? Đỗ Thiếu Phủ đã ngừng lại quay người, nhìn qua Hỏa Lôi Tử, cũng rất là hiếu kỳ, như vậy cường giả, sẽ cùng tự mình làm giao dịch gì? Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại rất suy yếu, trên người ngươi Lôi Đình Võ Mạch cùng mấy loại linh lôi, có thể tương trợ ta lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, ta cần ở trên thân thể ngươi nán lại một đoạn thời gian. Hỏa Lôi Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Hỏa Lôi Tử, ánh mắt âm thầm khẽ nhúc nhích, nói, vậy ta có thể có được cái gì, chờ ta khôi phục về sau, tương trợ ngươi ngăn cản đại kiếp tái nhập. Hỏa Lôi Tử một mặt đại ái vô cương, hạo nhiên chính khí nói, đại kiếp đến lúc đó dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình đi. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, mắt thấy Hỏa Lôi Tử, nói, cái kia chạy trốn ma hoàng nguyên thần, tự hồ còn nói qua sẽ không bỏ qua tiền bối ngươi. Ta nghĩ tiền bối vẫn là chuẩn bị sớm đi, bằng không chờ cái kia ma hoàng nguyên thần cùng bản thể tương dung, triệt để khôi phục về sau, xui xẻo nhưng chính là tiền bối ngươi. Hỏa Lôi Tử trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, giờ này khắc này, hắn thực sự hận không thể trực tiếp sợ chết tiểu tử này được rồi, vậy ngươi muốn cái gì? Hỏa Lôi Tử cố nén nộ ý, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua thân ảnh mang theo hư ảo Hỏa Lôi Tử, từ đầu tới cuối đánh giá, ý vị thâm trường nói ra. Ta đoán tiền bối trên người, sợ là cũng cầm cũng không được gì đi, huống chi tiểu tử cũng không muốn cùng tiền bối giao dịch cái gì, vẫn có duyên gặp lại đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ quay người lần thứ hai cũng không quay đầu lại rời đi, còn dư Hỏa Lôi Tử cái kia khuôn mặt của tròn vo không ngừng co quắp. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, cái này Hỏa Lôi Tử tự hồ là muốn đến trên người mình đánh Lôi Đình Võ Mạch cùng Linh Lôi chủ ý, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại nguyện ý, vẫn là sớm một chút rời tốt. Về phần ngăn cản đại kiếp tái nhập, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng, đại kiếp tái nhập, dù ai cũng không cách nào thoát thân, huống chi cái kia ma hoàng tự hồ đã nhớ kỹ cái này Hỏa Lôi Tử, đến lúc đó cái này Hỏa Lôi Tử sợ là càng không biện pháp thoát thân. Ngươi biết Lôi Đình Võ Mạch cùng Linh Lôi quan hệ à, ngươi biết thế gian này hết thảy có bao nhiêu Linh Lôi à, một đạo thanh âm như vậy, bình tĩnh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm này lọt vào tai, Đỗ Thiếu Phủ bản năng liền dừng lại thân hình. Sau lưng thanh âm tiếp tục truyền đến, trên người ngươi hiện tại hết thảy dung hợp 5 loại linh lôi, Ngân La Thôn Hồn Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi, Diệt Hồn Thần Lôi, Thái Âm Thiên Thần Lôi, còn có một loại Tam Thiên Chấn Ly Lôi chưa từng dung hợp. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Hỏa Lôi Tử, trong lòng âm thầm rung động, nhắc tới Hỏa Lôi Tử biết mình trên người có linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thế giờ phút này Hỏa Lôi Tử thậm chí biết mình trên người linh lôi chủng loại, thậm chí ngay cả sư phụ khí tôn Tam Thiên Chấn Ly Lôi chưa từng dung hợp cũng biết thanh thanh sở sở, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái kia kinh ngạc biểu tình khiếp sợ, Hỏa Lôi Tử khuôn mặt lộ ra ý cười, lườm liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, thế gian này hết thảy có 36 loại linh lôi, trên người ngươi đã có 6 loại, ngược lại là cũng không tệ, linh lôi cùng Lôi Đình Võ Mạch có quan hệ thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Hỏa Lôi Tử vấn đạo, trên người mình có 5 loại linh lôi tương dung, nếu không phải thân mang Lôi Đình Võ Mạch, đây cơ hồ là không có thể làm được. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ muốn biết rõ đáp án, linh lôi cùng Lôi Đình Võ Mạch quan hệ trong đó nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, ta muốn đã nhiều năm như vậy, ngoại giới sợ là biết chuyện này người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Hỏa Lôi Tử hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười cười, tiếp tục nói ra, ngươi muốn biết Lôi Đình Võ Mạch lai lịch à, có muốn biết hay không còn dư lại linh lôi hạ lạc, thậm chí đạt được còn dư lại linh lôi sao? Muốn. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lôi Đình Võ Mạch xuất hiện ở Đỗ gia, dạng này võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không lại cửu đại gia bất luận cái gì một nhà võ mạch phía dưới, thậm chí sẽ không lại đương thời bất luận một loại nào võ mạch phía dưới. Nhưng vì sao trước kia Đỗ gia Lôi Đình Võ Mạch chưa từng thức tỉnh? Lôi Đình Võ Mạch đến cùng có loại nào lai lịch, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này không cách nào cự tuyệt muốn biết rõ đáp án. Về phần còn dư lại linh lôi hạ lạc, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối muốn biết. Đã biết linh lôi hạ lạc, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ lúc trước sư phụ khí tôn cùng mình đề cập tới vô lượng giáo cùng thiên xà tông bên trong, riêng phần mình có một vị cường giả thân mang linh lôi, còn có ma sát, trên người già lâu tuyệt giới đều có một loại linh lôi. Nếu như thế gian này hết thảy có 36 loại linh lôi mà nói, cái kia còn lại còn có nhiều hơn 20 loại linh lôi. Đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, không cách nào chống cự dụ hoặc, dung hợp 5 loại linh lôi làm một thể. Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, mỗi một lần nhiều dung hợp một loại linh lôi về sau, vô luận là tu vi hay là nguyên thần, đều có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí lôi đình võ mạch đều có thể tiến hóa tăng cường không ít. Đã ngươi nghĩ, vậy rất đơn giản, vẫn là giao dịch kia, trên người ngươi lôi đình võ mạch cùng mấy loại linh lôi, có thể tương trợ ta lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, ta cần ở trên thân thể ngươi nán lại một đoạn thời gian. Hỏa Lôi Tử cười, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, nói, chờ ta khôi phục về sau, tự nhiên sẽ cáo tri ngươi tất cả linh lôi hạ lạc, thậm chí tương trợ ngươi dung hợp tất cả linh lôi. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ nụ cười nhạt nhòa cười, nói với Hỏa Lôi Tử, ta giúp ngươi khôi phục, ngươi sẽ giúp ta tìm kiếm linh lôi, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Ngươi muốn ở trên thân ta đợi một thời gian ngắn, ta phải nên làm như thế nào tin tưởng ngươi? Giờ phút này Hỏa Lôi Tử nói, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không tin, để cái này Hỏa Lôi Tử tiến vào trong cơ thể mình, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, sợ sẽ không phải do mình, mà liền xem như vạn nhất bản thân không có việc gì, có thể tương trợ cái này Hỏa Lôi Tử khôi phục, đến lúc đó cái này Hỏa Lôi Tử khôi phục về sau, lấy đáng sợ tu vi và thực lực, đến lúc đó vẫn sẽ hay không làm tròn lời hứa, cũng tuyệt đối là một ấn số, cho nên giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ bản cũng không tin trước mắt cái này Hỏa Lôi Tử, cho dù là đối với linh lôi có khó mà chống cự dụ hoặc, cân nhắc phía dưới, loại này mạo hiểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn bốc lên. Hỏa Lôi Tử vốn cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tiểu tử này muốn có được lôi đình võ mạch cùng tin tức về linh lôi, vậy cũng chỉ có thể lão lão thật thật nghe chính mình, lại là không nghĩ tới kết quả lần thứ hai khiến hắn rất ngạc nhiên, nụ cười kia cứng ở trên mặt, khóe mắt hung hăng co rút lấy, tiểu tử, ta còn nói cho ngươi, không có ngươi, bản thánh làm theo có thể khôi phục, chỉ bất quá nếu là bản thánh chưa từng khôi phục, đến lúc đó tà ma tàn phá bừa bãi, đại kiếp tái nhập, thế gian này có thế không ai có thể ngăn cản, khi này thế giới biến thành ma vực, ta tự có biện pháp thoát ly, gặp họa thế nhưng là thế giới này thương sinh, liên quan ta cái rắm. Ngươi thật sự cho rằng những tà ma đó có thể làm gì ta không thành, trò cười, Hỏa Lôi Tử nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ thở phì phò nói, thế gian này ngoại trừ bản thánh, sợ là ai cũng tìm không được đầy đủ tất cả linh lôi, cái này thiên ma chiến trường bên trong, còn có càng nhiều ma hoàng nguyên thần tại, làm những ma hoàng đó đều thoát thân khôi phục, ngươi người mang lôi đình võ mạch cùng một tôn thần lôi đỉnh, đến lúc đó sợ là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, khi đó là ngươi không may hay là ta không may, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2012, Thỏa Đàm Giao Dịch. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp chớp, cái này Hỏa Lôi Tử mà nói đích thật là có đạo lý, đến lúc đó những ma hoàng đó một khi khôi phục, sợ là cái thứ nhất tìm tới cửa nhất định là bản thân, những ma hoàng đó mạnh bao nhiêu, Đỗ Thiếu Phủ tràn đầy cảm xúc, mà trọng yếu nhất, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không lo lắng bản thân, mà là sư phụ khí tôn còn rơi vào trong tay ma giáo, một mực rơi xuống không rõ, nhưng từ trong đầu Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn Chủng bên trên, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sư phụ khí tôn còn chưa không có vào lo lắng tính mạng, có thế những ma hoàng đó khôi phục về sau, muốn cứu sư phụ tỷ lệ cơ hồ liền khó mà lên trời. Tiền bối, ngươi muốn đi vào trong cơ thể ta, cần trên người ta lôi đình võ mạch cùng linh lôi tương trợ, ta như thế nào tin tưởng ngươi, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn qua Hỏa Lôi Tử hỏi, ta muốn giết ngươi, đã sớm giết, không cần chờ tới bây giờ. Hỏa Lôi Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, mấy tức về sau, nhìn qua Hỏa Lôi Tử, nghiêm mặt nói, giao dịch này, tiểu tử có thể làm, nhưng tiền bối phải đáp ứng ta ba chuyện, nếu không cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, nói. Hỏa Lôi Tử trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng rất là biệt khuất, đệ nhất, tiền bối khôi phục về sau, cần làm tròn lời hứa, thay tiểu tử tìm tới linh lôi khác hạ lạc, thậm chí tương trợ tiểu tử dung hợp những linh lôi đó. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, linh lôi dụ hoặc, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói khó mà cự tuyệt, đó cũng là tăng cường thực lực nhanh chóng đường tắt. Đương nhiên, bản thánh nói lời giữ lời, Hỏa Lôi Tử không do dự, đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đây cũng là vốn là đáp ứng. Đệ nhị, tiền bối đến lúc đó khôi phục về sau, cần tương trợ tiểu tử đi làm hai chuyện này, ta tin tưởng cũng không quá biết làm khó tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Hỏa Lôi Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu tử này đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, hắn đường đường hỏa lôi tử thế mà bị một tên tiểu bối cho uy hiếp, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn nào còn có mặt mũi gặp người. Khóe mặt giật một cái, hỏa lôi tử rất phiền muộn, nhưng vẫn là nhịn được, hiện tại có việc cầu người, ai bảo lôi đình võ mạch ở nơi này tiểu tử trên người đâu, còn có cái kia mấy thứ linh lôi, đúng là hắn hiện tại khôi phục tiếp tục chi vật, được, ta đáp ứng, bất quá ta trước cảnh cáo tiểu tử ngươi, đến lúc đó ta có thể làm được tự nhiên sẽ giúp ngươi cùng nhau làm, nếu là ngươi dám khó xử bản thánh, có thế đừng trách ta đối với ngươi tiểu tử không khách khí. Hỏa lôi tử hung hăng trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói, thứ ba, tiền bối thề với trời, tiến vào tiểu tử thể nội, không biết làm bất luận cái gì hại tiểu tử sự tình, làm trái lời thề, đem trời đánh ngũ lôi, thiên kiếp khó thoát. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói với hỏa lôi tử, càng là tu hành càng lâu sinh linh, đối với thiên đạo cảm ngộ lại càng sâu, cũng đối với thiên đạo càng kính, thề với trời loại chuyện này, bình thường người thật đúng là không dám vi phạm, một ngày kia thiên kiếp gia thân cũng không phải đùa giỡn, tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp bản thánh sao? Hỏa lôi tử rốt cục nhịn không được, cho dù là tại viễn cổ, bách gia tranh minh, thế gian ai dám đối với hắn có bất kỳ bất kính, nhưng này tiểu tử quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử không dám, nhưng đây là giao dịch liền muốn công bằng, công chính, còn muốn đối với lẫn nhau có bảo hộ, tiểu tử có thể sớm tin tưởng tiền bối có thể đang khôi phục về sau làm tròn lời hứa, nhưng tiền bối có phải hay không cũng phải bảo hộ một chút an toàn của ta, để cho ta có chút tín nhiệm, nếu là tiền bối không có cách nào thề, vậy liền nhất phách lưỡng tán đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua hỏa lôi tử, ánh mắt kiên định, tại tất cả mọi chuyện điều kiện tiên quyết, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng có thể tự vệ làm đầu, nếu không tất cả đều là nói suông. Mặc dù hỏa lôi tử mà nói không sai, nếu là nó muốn bất lợi, hắn có thể đã sớm động thủ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, nhưng nên có tâm phòng bị người, bản thân cậu ruột đều có thể phải đào lòng của mình, huống chi là cái này lần đầu gặp mặt người, được, tốt, về sau có ngươi cầu bản thánh thời điểm. Hỏa lôi tử khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nói liên tục hai cái hảo về sau, thẳng trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta hỏa lôi tử thề, đối với tiểu tử này đều lợi chi tâm, nếu không thiên kiếp gia thân, thiên lôi đánh xuống đầu. Đỗ Thiếu Phủ cười, trên khuôn mặt lộ ra tiếu dung, mắt thấy hỏa lôi tử, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tiền bối khách khí, tiểu tử đây cũng là hy vọng có chút bảo hộ, còn mời tiền bối thứ lỗi a. Hừ, hỏa lôi tử trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói, ta sẽ tiến vào ngươi trong nê hoàng cung, ngươi đừng ngăn cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xuy, làm thoại âm rơi xuống, hỏa lôi tử thân ảnh biến mất không gặp, tới đồng thời, cái kia dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm nổi lên ba động, hóa thành một vòng đỏ lam hồ quang điện vậy, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, như là máng xối bùn đất vậy, từ Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn cản, nhưng là có bản năng đề phòng, vẫn từ cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm tiến nhập mi tâm, bay thẳng nê hoàng cung, nóng quá a, làm cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm bay thẳng trong nê hoàng cung, nương theo lấy một cổ đáng sợ nóng bỏng cũng lập tức khuếch tán tại Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung, cái kia hơi thở nóng bỏng, để Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế, tại cửu chuyển thần lôi sen bên trên cũng theo đó chấn động, lập tức ngân kim sắc hồ quang điện nương theo lấy tinh huy lan tràn ra, xoẹt, đỏ lam sắc hỏa diễm tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung, như là một đoàn dịch thấu trong suốt đỏ màu lam mỹ ngọc. A, đây là nguyên thần vẫn là mạch hồn. Đỏ lam sắc hỏa diễm bên trên hỏa lôi tử cái kia hư ảo thân ảnh lần thứ hai nổi lên, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cửu chuyển thần lôi sen bên trên nguyên thần xích khào mã hầu thân thế lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã gặp Đỗ Thiếu Phủ cái này xích khào mã hầu thân thế, nhưng giờ phút này lại là lần đầu tiên như vậy cảm giác được quỷ dị chỗ, nhưng hỏa lôi tử chỉ là kinh ngạc một hồi, sau đó chính là khôi phục như thường, hắn tung hoành viễn cổ, thấy qua quá nhiều viễn cổ thiên kiêu chí tôn cùng thiên địa kỳ tài, những người đó bất kỳ một cái nào đều vượt qua thường nhân. Cốt tiểu tử, ta cần trên người ngươi linh lôi cùng lôi đình võ mạch lực lượng bên trong khôi phục, không cần khẩn trương, ta sẽ trong lòng hiểu rõ. Làm dạng này lời nói rơi xuống, hỏa lôi tử hư ảo thân ảnh cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, rầm rầm. Mà ở giờ phút này ở giữa, từ cơ thể Đỗ Thiếu Phủ thể nội có đỏ ngọn lửa màu xanh lam ở bên trong thể bốc lên, nương theo lấy hồ quang điện ở bên trong thể khuếch tán, ngọn lửa này cùng hồ quang điện xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch lập tức phun trào, trong lúc vô hình nhận không cách nào chống cự dẫn dắt, một cổ hình sát chi khí bạo dũng, có âm thanh sấm sét tại oanh minh vang vọng, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung trong mắt, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm đã ở khuếch tán, từng luồng đỏ lam sắc hỏa diễm ba động hướng về phía Xích Khào Mã Hầu thân thế, tự dưng dẫn dắt linh lôi, trong Nê Hoàng Cung, có hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể, màu tím phù lục bí văn sáng chói, lôi đình võ mạch thôi động, để trong sơn động lập tức điện thiểm lôi minh, dị biến như vậy dưới, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác được trong cơ thể mình lôi đình võ mạch cùng trong Nê Hoàng Cung Xích Khào Mã Hầu thân thế bên trong linh lôi, đang bị hấp xả thôn phệ mà đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2013, tự sát thức bạo anh. Ngay cả Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết bên trong huyền khí, cũng đang biến mất quỷ dị, nương theo lấy lôi đình võ mạch cùng linh lôi lực lượng bên trong, không ngừng tràn vào cái kia đỏ ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Cái kia thôn phệ lực lượng vô hình mà khổng lồ, để Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không cách nào chống cự, giờ phút này ngay cả trong cơ thể lôi đình võ mạch cùng linh lôi cũng không thụ Đỗ Thiếu Phủ khống chế, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm ảnh hưởng dưới, lôi đình võ mạch cùng linh lôi hoàn toàn không bị khống chế, năng lượng không ngừng tràn vào cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, thần khuyết bên trong huyền khí đã ở số lớn biến mất, Đỗ Thiếu Phủ muốn ngăn cản. Lại là không có chỗ xuống tay, cái kia đỏ ngọn lửa màu xanh lam tựa hồ đã cùng lôi đình võ mạch còn có linh lôi hòa vào một cái thể, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, tâm thần ở bên trong Nê Hoàng Cung lên tiếng, yên tâm, không cần tiểu tử ngươi mệnh, chẳng qua là bản thánh cực độ suy yếu, cần một chút năng lượng mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi nguyên thần cùng huyền khí đều khổng lồ như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa lôi tử thanh âm thần bí đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong truyền ra, không được, ngươi dạng này thôn phệ gây bất lợi cho ta, nếu là còn như vậy, giao dịch này chúng ta lập tức hủy bỏ, Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự cự tuyệt, linh lôi cùng lôi đình võ mạch bên trong năng lượng tại cấp tốc biến mất, để Đỗ Thiếu Phủ cảm xúc sâu nhất, chính là thần khuyết bên trong bành trướng huyền khí, giờ phút này giống như là trút xuống như hồng thủy, đang ở cấp tốc biến mất trôi qua, tốc độ như vậy quá nhanh. Nhanh đến để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bất an, đây chính là thiên ma chiến trường sao bên trong, một khi bản thân vô cùng suy yếu, đến lúc đó liền sức tự vệ cũng sẽ không có, nếu là như vậy, giao dịch này Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn làm, tiểu tử, hiện tại có thế không phụ thuộc vào ngươi rồi, hỏa lôi tử mở miệng, đỏ ngọn lửa màu xanh lam ba động, hoàn toàn liền không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, hắn ngay từ đầu biệt khuất, giờ phút này đang nổi giận trong bụng đâu, hiện tại có thế không phải do tiểu tử này. Vừa vặn mượn cơ hội để tiểu tử này ăn một chút đau khổ, theo hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được cái kia một cổ thôn phệ lực lượng không giảm trái lại còn tăng, lôi đình võ mạch cùng linh lôi bên trong năng lượng, thần khuyết bên trong huyền khí, đều ở biến mất càng nhanh, hỏa lôi tử, chúng ta giao dịch hủy bỏ, lập tức hủy bỏ. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, không tới phiên ngươi định đoạt. Hỏa lôi tử căn bản không dự định để ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Nếu không phải hắn hư nhược lợi hại, cho nên kiên kỵ thần lôi đỉnh, bằng không đã sớm ngay từ đầu muốn chụp chết tiểu tử này, giờ phút này chỗ nào còn nguyện ý để ý tới tiểu tử này, hiện tại thế nhưng là hắn định đoạt, hỏa lôi tử, ngươi lão hỗn đản kia, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ chửi ầm lên, bản thân quả nhiên bị lừa rồi, toàn lực thôi động lôi đình võ mạch cùng nguyên thần, muốn tránh thoát vô hình kia thôn phệ lực lượng, muốn đem thần bí kia đỏ lam sắc hỏa diễm khu trục ra Nê Hoàng Cung. Tiểu tử khốn kiếp, xem ra không cho ngươi điểm khổ đầu ăn một chút, ngươi cũng không biết ta là ngươi lão tổ. Hỏa lôi tử cả giận nói, thần bí đỏ lam sắc hỏa diễm nhảy vọt lấp lóe, vô hình kia bên trong thôn phệ lực lượng lại một lần tăng lên. Hỏa lôi tử, ngươi lão bất tử này, còn muốn giả mạo ta lão tổ, ta và ngươi không xong. Đỗ Thiếu Phủ mắng to, có thế vô luận cố gắng như thế nào, thậm chí thôi động kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp cũng không làm nên chuyện gì. Không cách nào tránh thoát hỏa lôi tử vô hình kia bên trong thôn vệ, trong cơ thể huyền khí cùng lôi đình võ mạch, trong nguyên thần linh lôi lực lượng đã càng ngày càng suy yếu, lôi đình võ mạch cùng dung hợp linh lôi, giống như là đối với thần bí kia đỏ lam sắc hỏa diễm hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí tựa hồ là muốn hòa làm một thể, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ càng thêm lo âu và cảnh giác, tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi căn bản ngăn không được ta, hỏa lôi tử thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung quanh quẩn. Giờ phút này hắn đã tiến nhập tiểu tử này trong Nê Hoàng Cung, cái kia hết thảy đều đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Lão già, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, trong lòng bàn tay, một cổ tử kim lưu quang nhảy ra, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức lướt đi, mặc dù không cách nào chống cự cái kia một cổ vô hình bên trong thôn phệ chi lực, nhưng Tử Lôi Huyền Đỉnh làm theo có thể thôi động. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tử Lôi Huyền Đỉnh khí tức lập tức để Hỏa Lôi Tử cảm thấy vì đó kinh ngạc, ngươi lập tức sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, tâm thần khẽ động, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức khuếch trương xoay tròn, thân ảnh trực tiếp lướt vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, ầm ầm, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong không gian, màu tím lôi vân lăn lộn, lôi minh vang vọng, lớp bốc, hồ quang điện lấp lóe, sau đó tại ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong, từng đạo hồ quang điện ngưng tụ thành lôi đình, tựa như mưa to trực tiếp rơi xuống, Tử Kim Huyền Lôi bạo anh. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có vận dụng bất diệt huyền thể, vẫn từ những cái kia Tử Kim Huyền Lôi bạo đánh vào nhục thân của mình bên trên, xì xì xì, theo từng đạo lôi đình rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân hồ quang điện bốn phía, cùng lôi đình võ mạch tương dung, nhưng càng nhiều lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt, để nhục thân bị hao tổn, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ đã sớm thành tựu bất diệt huyền thể, giờ phút này mặc dù không có chống cự, nhưng nhục thân cũng đã đối với Tử Kim Huyền Lôi có kháng thể vậy. Có thể tại Tử Kim Huyền Lôi bạo anh chỉ là bị hao tổn mà thôi, nhưng loại này bị hao tổn cũng có được hạn độ, cuồn cuộn không dứt Tử Kim Huyền Lôi bạo anh, cái kia từng đạo cự xà vậy lôi đình trùng kích ở trên người, mang theo đều là lực lượng hủy diệt, cũng không đến bao lâu, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu bị hao tổn nghiêm trọng, vỡ tan. A, dạng này trùng kích, mặc dù trải qua một lần, nhưng một dạng để Đỗ Thiếu Phủ khó mà chịu được la lên, thê thảm đau đớn khó nhịn, bang bang. Lôi minh vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm kêu rên, nhục thân cũng đang không ngừng rạn nứt, tại lôi đình bạo đánh xuống dần dần máu thịt be bét. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây là muốn tự sát sao? Hỏa Lôi Tử chấn kinh, phía ngoài tất cả, tự nhiên là chạy không khỏi sự thăm dò của hắn. Tiểu tử này lại là đem mình thả ở bên trong thần lôi đỉnh bạo anh, đây là đang muốn chết sao? Mà tiểu tử nếu là thật chết rồi, đến lúc đó hắn ở nơi này thần lôi đỉnh bên trong, sợ là cũng phiền phức lớn rồi. Mặc dù đây chỉ là chính vị thần lôi đỉnh trong đó một đỉnh, vốn lấy hắn tình huống hiện tại, thật đúng là phiền phức lớn rồi. Ta chết bất tử cũng không nhất định, nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, Tử Kim Huyền Lôi không ngừng bạo oanh, nhục thân đã máu thịt be bét một mảnh, bao khỏa tại màu tím bên trong hồ quang điện, nát mà tương liên, thần khuyết bên trong Tử Kim Thiên Khuyết huyễn diễn đao trận, trong đầu hoang cổ không gian cùng cửu chuyển thần lôi sen cũng lộ ở tại bên ngoài. Tiểu tử hỗn đảng, ngươi tốt nhất là lập tức dừng tay. Hỏa Lôi Tử chửi ầm lên, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ bị oanh máu thịt be bét, hắn cũng không còn biện pháp thoát thân, đáng sợ kia Tử Kim Huyền Lôi bạo đánh xuống, hắn cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Hỏa Lôi Tử, ngươi lão già này không ra, vậy cứ tiếp tục đi. Đỗ Thiếu Phủ mắng to, thanh âm từ trong nguyên thần truyền ra, giờ phút này mặc dù mình vô cùng thê thảm, kịch liệt đau nhức khó nhịn, cũng chí ít Hỏa Lôi Tử cũng đích xác là nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng, chí ít thể nội loại kia lực lượng cắn nuốt đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2014, Hỏa Lôi Tử chấn kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, xem ra cái kia Hỏa Lôi Tử cũng đích xác là kiên kỵ thần lôi đỉnh, giờ phút này dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh tới đối phó cái này Hỏa Lôi Tử không sai. Tiểu tử tốt nhất là dừng tay. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó ta sao? Ha ha, cũng quá coi thường bản thánh. Hỏa Lôi Tử đột nhiên cười nhạt một tiếng, lôi đình võ mạch cùng linh lôi đối với hắn tác dụng quá lớn, hắn không tin tiểu tử này thực sự biết tự sát, nhất định là có cái gì quỷ dị chỗ có thể không sợ cái kia thần lôi đỉnh, chỉ là muốn khiến cho hắn đi ra mà thôi. Xoẹt, làm thoại âm rơi xuống, cái kia nhíu lại đỏ lam sắc hỏa diễm bỗng dưng tựa như là hóa thành vô số đỏ màu lam hỏa tinh, viễn giống như pháo hoa nở rộ ra đi, lấy một loại vô cùng phương thức quỷ dị, trực tiếp dung nhập vào Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nhiều loại linh lôi bên trong không gặp. Tử Kim Huyền Lôi bạo oanh, lấp bốc, tiếng sấm gào thét, từng đạo Tử Kim Huyền Lôi rơi vào Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên, lại không ảnh hưởng tới cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm. Đỗ Thiếu Phủ muốn đem cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm khu trục ra nguyên thần, nhưng không có biện pháp, từ bỏ đi, thành thật một chút, miễn cho bản thân ăn nhiều đau khổ. Hỏa Lôi Tử thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần linh lôi bên trong truyền ra, nắm chắc thắng lợi trong tay, đã đến tiểu tử này linh lôi bên trong, tiểu tử này sao có thể không phục phục thiếp thiếp. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, tâm thần để Tử Lôi Huyền Đỉnh bình tĩnh, máu thịt be bét thân thể sau đó tại Tử Kim Quang mang phun trào bên trong, lấy một loại phương thức quỷ dị trực tiếp khôi phục, trần truồng lõa thể, thân thể tràn ngập tử kim chi sắc, sắc mặt trắng bệch, thật quỷ dị. Hỏa Lôi Tử chấn kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ thân thể khôi phục chạy không khỏi sự thăm dò của hắn, đây cũng quá quỷ dị một chút, nhục thân bị hư hao như thế, giờ phút này lại là không hư hao chút nào đồng dạng. Đứng ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, tất cả biện pháp đều đã dùng đến, lại bất lực. Tiểu tử, lần này đàng hoàng đi, ngươi là đấu không lại bản thánh. Hỏa Lôi Tử sau đó cười to, tại Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần cái kia đỏ màu xanh nhạt hỏa tinh lần thứ hai hội tụ thành đỏ lam sắc hỏa diễm, liền muốn lần thứ hai bước ra Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, muốn tiếp tục ở bên trong Nê Hoàng Cung thôn vệ Đỗ Thiếu Phủ linh lôi cùng lôi đình võ mạch trong năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, bỗng dưng liền ở bên trong Tử Kim Huyền Lôi ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, trong miệng thì thào có từ, đóng ngoặc vuông, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, tại trước buổi chiều, cùng hùng con mái, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, ai cũng phân âm dương. Theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào có từ, từ nguyên thần bên trong một cổ hào quang chói sáng đại tác, đột nhiên bộc phát, phù lục bí văn giống như nước thủy triều tuôn ra, như là diệu nhật đồng dạng chói mắt, cái này lan tràn ra hào quang của chói mắt, qua trong giây lát đem Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần đang muốn bước ra đỏ lam sắc hỏa diễm bao khỏa, một lực lượng cổ quỷ dị lập tức đem cái này đỏ lam sắc hỏa diễm từ trong nguyên thần ngăn cách ra. A, cái này biến hóa quỷ dị, để Hỏa Lôi Tử lập tức kinh dị một tiếng, vì đó kinh ngạc, theo Hỏa Lôi Tử ngắn ngủn đình trệ, cái kia nhất mắt phù lục bí văn nếu như là thần mang lóa mắt, phù lục bí văn lấp lóe, cuối cùng hóa thành liên tiếp không lưu loát ký tự, tựa như một trương quang võng, đem đỏ lam sắc hỏa diễm bao phủ, không lưu loát ký tự như là một mảnh chói mắt phù văn cổ xưa liền giống như pháo hoa nở rộ, bao khỏa hướng về phía đỏ lam sắc hỏa diễm, thiên địa xem người như phù du, đại đạo xem thiên địa cũng bọc nước, duy nguyên thần thật, thì siêu nguyên hội mà lên nó tinh khí thì theo thiên địa mà bại hoàng vậy, nhưng có nguyên thần tại, tức vô cực vậy. Tìm đường sống sinh địa, đều do này vậy, thanh âm như vậy, tựa như thiên âm quanh quẩn tại đỏ lam sắc hỏa diễm bốn phía, trong lúc vô hình có năng lượng thiên địa khổng lồ, lộ ra một cổ lão mạc đại uy áp, cũng mang theo một cổ đáng sợ thôn vệ chi lực, đối đỏ lam sắc hỏa diễm thôn vệ mà đến, dạng này thôn vệ chi lực cũng không có quá kịch liệt, lại là cuồn cuộn vô tận, uy áp mạc đại, giống như là thiên sinh có thể tương khắc cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hỏa Lôi Tử thanh âm thay đổi, lần thứ nhất trở nên kinh hãi, cái kia uy áp để trong lòng của hắn cũng không bưng cảm giác được một loại bất an, thậm chí giờ phút này để hắn không cách nào tránh thoát thần bí kia quang võng bao khỏa, giống như là tự dưng bị khắc chế. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Hỏa Lôi Tử, tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong ngồi xếp bằng, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng, trong miệng tiếp tục thì thào có từ, như gặp nguyên thần, trước hết gặp tính ánh sáng, này quang chính là thực tính chi quang, không ánh sáng thì khó tìm thực tính nguyên thần. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục trong đầu một mực thần bí tàng thiên công pháp, ban đầu ở luyện hóa thể nội linh lôi thời điểm, cũng có được thần bí kia tàng thiên công pháp tương trợ, đến nơi này vô kế khả thi thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến cái kia một mực thần bí tàng thiên công pháp, không nghĩ quả là có hiệu quả. Theo thần bí này tàng thiên công pháp thôi động, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm tại nguyên thần của mình bên trong bị trực tiếp trói buộc, thậm chí cái kia trúc trắc ký tự bên trong ẩn chứa thôn phệ chi lực to lớn, muốn đem cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm thôn phệ luyện hóa, thần bí tàng thiên công pháp có hiệu quả, Đỗ Thiếu Phủ mừng thầm trong lòng, lập tức không ngừng nói thầm, một cái kia cái không lưu loát ký tự giống như là đang sống, không ngừng bại ép trói buộc thôn phệ đỏ lam sắc hỏa diễm mà đến. Tiểu tử, ngươi mau dừng tay. Hỏa Lôi Tử thanh âm nổi lên gợn sóng, một cổ nóng bỏng lực lượng hủy diệt tràn ngập ra, chống cự thần bí kia tàng thiên công pháp thôn vệ chi lực, cái kia nóng bỏng lực lượng hủy diệt, cũng lần thứ hai làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đau đớn khó nhịn, giống như là não hải đều muốn bị vỡ ra, muốn bị đốt cháy héo rút, ngươi đi ra, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, thật vất vả có hiệu quả, tự nhiên là sẽ không buông tay, toàn lực thôi động thần bí tàng thiên công pháp. Tiểu tử, ngươi đây là muốn lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần sao? Hỏa Lôi Tử quát khẽ, cái kia đỏ ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt, mang theo hồ quang điện, khí tức nóng bỏng hủy diệt. Có thế giờ phút này thần bí kia không lưu loát ký tự, như thiên lôi vang vọng, ẩn chứa mạc đại uy áp, đem đỏ lam sắc hỏa diễm áp chế. Cả hai giằng co, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần, vậy cũng không thể để ngươi toại nguyện. Đỗ thiếu phủ không có ý định dừng tay, cùng bị cái này hỏa lôi tử uy hiếp, không bằng lưỡng bại câu thương, trong lòng đã không tin được cái này hỏa lôi tử, đây rốt cuộc là công pháp gì, ngươi tên khốn này tiểu tử. Hỏa lôi tử thanh âm nổi trận lôi đình, cũng theo đó kiên kỵ cùng chấn kinh, thần bí kia ký tự tự hồ là một loại nào đó công pháp, để hắn giờ phút này cũng cảm giác được bất an, mà tiểu tử thế mà đối với mình cũng như vậy tâm ngoan, tự hồ là đã quyết định chủ ý lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Hỏa lôi tử không biết hoài nghi Đỗ thiếu phủ quyết tâm, tiểu tử kia ngay cả mình đều có thể bạo anh bản thân, còn có cái gì không làm được. Chương 2015, cự mộ. Tiểu tử dừng tay, chúng ta lại thương lượng một chút. Hỏa lôi tử mở miệng, nếu là tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Hắn hiện tại rất suy yếu, không chịu nổi giày vò. Tiểu tử này thân mang lôi đình võ mạch, cũng không thế ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi đi ra, chúng ta giao dịch hủy bỏ, từ đó nước giếng không phạm nước sông. Đỗ thiếu phủ nói ra, vậy không khả năng, bản thánh cần lôi đình của ngươi võ mạch cùng linh lôi khôi phục, nhưng ta có thể bảo đảm, biết khống chế một chút, sẽ không để cho ngươi quá suy yếu. Hỏa lôi tử nói ra, điểm này hắn không có cách nào nhượng bộ, nguyên bản cũng không còn dự định để Đỗ thiếu phủ quá suy yếu, chỉ là muốn thừa cơ xả giận mà thôi, lại là không nghĩ tới cuối cùng tiểu tử này đối với mình cũng như vậy hung ác, ta căn bản không khả năng lại tin tưởng ngươi. Đỗ thiếu phủ quát khẽ, hỏa lôi tử lão gia hỏa này quá giảo hoạt rồi, sẽ không lại mắc lừa, ngươi không có lựa chọn nào khác, ta nói qua tận lực sẽ không để cho ngươi quá hư nhược, liền sẽ không làm khó ngươi. Tiểu tử ngươi nếu là chết, đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta cảm giác được cái này thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn đã càng ngày càng yếu kém, sợ là chân chính thánh cảnh tu vi người đã nhanh có thể tiến vào bên trong, ta muốn là khôi phục nhanh, đến lúc đó ngươi gặp gỡ nguy hiểm, ta nhiều ít còn có thể đủ cùng nhau giúp ngươi một tay, bằng không lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực, thánh cảnh phía dưới là vô địch, nhưng nếu là gặp gỡ ma giáo đang ở thánh cảnh tu vi người, vậy cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hỏa lôi tử tại Đỗ thiếu phủ trong nguyên thần tiếp tục trầm giọng nói, ta lúc trước cũng đã thề, đối với ngươi không có bất luận cái gì bất lợi, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý tin tưởng, vậy liền lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần tốt. Hỏa lôi tử rất phiền muộn biệt khuất, làm sao lại đụng tới dạng này một cái khó dây dưa tiểu tử, mấy vạn năm trước, hắn tung hoành cửu châu ba lục nhất giới vực, ai không từng ở trước mặt hắn thành thành thật thật một mực cung kính. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này tiểu tử, Đỗ thiếu phủ trầm tư, đang suy nghĩ, hỏa lôi tử gia hỏa này quá thần bí kinh khủng, bất quá tựa hồ trước mắt đối với mình cũng không có ác ý, chí ít trước mắt hắn nói rất đúng, bản thân nếu là chết, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, về phần chân chính lưỡng bại câu thương cùng ngọc thạch câu phần, không đến cuối cùng thời khắc, Đỗ thiếu phủ cũng không muốn đi một bước kia, mà hỏa lôi tử nói, chờ gặp gỡ thánh cảnh cường giả thời điểm, có thể tương trợ một chút sức lực, đây đối với Đỗ thiếu phủ tại bây giờ thiên ma chiến trường bên trong, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn, chí ít để tự có sức tự vệ, được, một lời đã định, suy nghĩ liên tục, cẩn thận cân nhắc phía dưới, Đỗ thiếu phủ gật đầu đồng ý, nói, bất quá ta có thế đã nói trước, hỏa lôi tử, ngươi nếu là còn dám nói chuyện không tính toán gì hết, vậy liền lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần tốt, tranh con, bản thánh chiếm không được ngươi tiện nghi. Hỏa lôi tử biệt khuất nói, một lát sau, Đỗ thiếu phủ cùng hỏa lôi tử đã đạt thành nhất trí, hỏa lôi tử lưu tại Đỗ thiếu phủ trong nê hoàng cung thôn phệ lôi đình võ mạch cùng linh lôi bên trong năng lượng, còn có thần khuyết bên trong huyền khí, nhưng tốc độ đã cực kỳ chậm chạp, có thể làm cho Đỗ thiếu phủ vừa vặn chèo chống. Đỗ thiếu phủ từ trong túi càn khôn, móc ra không ít bảo dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp trực tiếp luyện hóa bổ sung, đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ vốn là hôn mê trước đó thụ trọng thương, mới vừa dày vò, tăng thêm hỏa lôi tử thôn vệ, để giờ phút này cực kỳ suy yếu, thật đúng là quỷ dị, rõ ràng là nhân loại, lại là có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, nhục thân so với chân chính kim sĩ đại bằng điểu tựa hồ còn mạnh hơn, không thể tưởng tượng nổi. Hỏa lôi tử thanh âm như vậy tại Đỗ thiếu phủ trong nê hoàng cung truyền ra, lúc trước những viễn cổ đó thiên kiêu chí tôn, đều là một cái so với một cái mạnh mẽ và quỷ dị. Nhưng là chưa để hắn giờ phút này trong lòng như vậy chấn kinh kinh ngạc, Đỗ thiếu phủ không để ý đến hỏa lôi tử, ngồi xếp bằng, luyện hóa trong cơ thể bảo dược. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Bình nguyên bát ngát, vô biên vô hạn, ngày tối om om, bao phủ một cổ để cho người ta khí tức ngột ngạt, phía trên vùng bình nguyên, một tòa núi cao thật lớn, tựa như một tòa cự mộ đứng vững, hùng vĩ tráng lệ, tựa như một cái ẩn núp ngập trời cự thú, xa xa nhìn qua, cũng không bưng làm cho lòng người khẩu kiềm chế, ầm ầm, bỗng dưng, cái này cao vút cự mộ bốn phía, có khe hở từ biên giới cổ mộ lan tràn ra, quang mang bốn phía, phóng lên tận trời, để mặt đất rung động, phong ấn cấm chế rốt cuộc phải mở ra, truyền thừa bảo vật đều muốn xuất thế, bốn phía vô số đông đảo sinh linh lập tức kích động, vì đó rung động. Đây là một chỗ thiên ma chiến trường bên trong một chỗ mật địa, bọn hắn đến đây, chính là vì cái kia vang dội cổ kim truyền ra cùng bảo vật, giờ phút này, cái này mật địa rốt cuộc phải mở ra, trong nháy mắt, cái này cự sơn bốn phía liền tiếng người huyên náo, toàn bộ sinh linh đều ngồi không yên, ánh mắt tuôn ra quang mang, trên tay nắm lấy băng nhận, khí tức đang cuộn trào ba động, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xông vào mạnh nhất mặt, muốn tranh đoạt cái kia vang dội cổ kim truyền thừa cùng bảo vật. Rất nhiều cường giả cũng bắt đầu hiện thân, khí tức hùng hồn, không ít thế lực lớn bên trong trưởng lão vút không, đang đợi thời cơ tốt nhất, không ít thú tộc cự phách, chiếm cứ hư không. Trên một tảng đá lớn, một cái ngũ quan lập thể như đao khắc vậy tuấn Mỹ kim y nam tử mắt thấy cái kia cự sơn phương hướng, cái kia tùy thời đã ở ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười khóe môi, giờ phút này hơi nhíu lên, một đôi sáng chói hai con ngươi màu vàng óng bên trong, ánh mắt ngưng lại, thanh niên mặc áo vàng bên người. Một nữ nhi lập, một bộ đỏ tươi váy lụa êm tai lau nhà, đen nhánh xinh đẹp tóc dài chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, dáng người vẽ, mắt thấy phía trước cự sơn, đối với thanh niên mặc áo vàng nói khẽ, giống như có chút không ổn, Mỹ Linh, cẩn thận một chút, có ma khí, kim y nam tử mở miệng, tóc dài vàng ống rủ xuống tận vai, thân hình gầy gò mà thẳng tắp, da thịt trong suốt, giống như tại có chút tản ra nhàn nhạt kim sắc quánh quang. Cả người lại tự dưng ở giữa phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Chẳng lẽ ngươi Đỗ Tiểu Yêu, cũng nhìn không thấu bên trong có cái gì không? Nữ tử mỉm cười, tiếu dung phản phất sơ mầm hoa sen vậy thanh nhã thanh linh, lại là lại ẩn hàm mị thái mộc lan tràn, nói với nam tử mặc áo vàng kia, nhìn không thấu, rất quỷ dị. Kim y nam tử lắc đầu, hai con ngươi màu vàng ống thâm thúy, tràn ngập kim quang nhàn nhạt, nhưng giờ phút này thấy không rõ phía trước cự sơn bên trong tất cả, ầm ầm. Cự sơn bốn phía, mặt đất khe hở không ngừng mở rộng, quang mang càng ngày càng lóa mắt, không ngừng truyền ra ầm ầm tiếng vang, phản phất là có loại nào chí tôn đang thức tỉnh, để thiên địa cộng minh, còn muốn vây khốn ta sao? Bỗng dưng, từ cái này cự sơn bên trong, có dạng này một thanh âm như là thiên lôi vậy truyền ra, nương theo lấy cái kia sóng âm có cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, trấn áp, tại cự sơn bên trong, quang mang ngập trời, thanh âm già nua truyền ra, có vô thượng chi lực giống như là vượt qua thời viễn cổ không hàng lâm, hỏa ma sứ, băng ma sứ, đến đây tương trợ bát ma hoàng một chút sức lực, ma khí ngập trời giáng lâm, từ hư không thẩm thấu ra, hai bóng người xé rách không gian mà tới, một cổ nóng bỏng ngập trời, một cổ hàng băng khí tức khiếp người, đồng thời chợt hạ xuống hư không, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2016, Đỗ Tiểu Yêu thực lực bây giờ. Đó là hai cái lão giả, một cái một đầu màu đỏ tóc dài xõa vai, một cái mái đầu bạc trắng phồng lên, cả hai đều là ba động ngập trời ma khí, là người của ma giáo, bán thánh cấp độ, rất mạnh. Kim y nam tử đón đầu, mắt thấy cái kia hai cái lão giả, sắc mặt lập tức ám trầm, cái kia hai cái lão giả xuất hiện, đối với bốn phía đông đảo sinh linh chưa từng nhìn nhiều, ma khí phun trào bên trong, uy áp đáng sợ quét sạch, để bốn phía sinh linh lạnh mình tim đập nhanh, hắc sắc phù văn dâng lên, hai cái lão giả xuất thủ. Hai đạo công kích mang theo sóng năng lượng lớn trực tiếp đánh về phía cái kia cự sơn mà đến, năng lượng đáng sợ quét sạch tứ phương, ầm ầm, cự sơn càng thêm lay động kịch liệt, quy liệt khe hở càng lúc càng lớn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Ta hiểu được, ở trong đó trấn áp ma giáo tà ma, bọn hắn muốn thoát khốn. Kim y nam tử ngẩng đầu, linh đồng phát sáng, trong con ngươi, kim quang tựa như thiểm điện, không thể để ma giáo toại nguyện. Cái kia động lòng người cám dỗ nữ tử mở miệng, đại mi nhíu chặt, ma giáo cùng đại bằng hoàng thế nhưng là thủy hỏa bất dung, việc này cùng ma giáo có quan hệ, vậy thì không thể đủ để ma giáo toại nguyện, ngươi còn không cách nào nhúng tay, ta đi ngăn cản, làm thoại âm rơi xuống, kim y nam tử trực tiếp lăn không mà lên, trong mắt kim sắc quang mang càng thêm sáng chói, quanh thân đang phát sáng, khí tức bành trướng, chấn động hư không, một quyền trực tiếp liền bạo đánh về phía cái kia tóc đỏ lão giả lồng ngực. Một quyền này, hư không bộc phát tiếng oanh minh, phù văn màu vàng tựa như diệu nhật, muốn chết, ma giáo tóc đỏ lão giả quát khẽ một tiếng, trong mắt sát ý tuôn ra, lão giả này là hỏa ma sứ, tại toàn bộ trong ma giáo cũng địa vị cao thượng, cảm giác được có người nhúng tay, cánh tay rung lên, ma khí phun trào, một cổ nóng bỏng quỷ dị hỏa diễm quét sạch, ngưng tụ thành quyền, trực tiếp đụng nhau cái trước, hắn muốn đem cái trước trực tiếp một quyền oanh sát, bang bang, trầm thấp trầm đục như sấm, âm vang điếc tai, kim quang cùng ma khí hỏa diễm tựa như thủy triều, khuếch tán ra vô tận sóng năng lượng văng, chấn động cái này một mảnh hư không, cũng chấn kinh rồi toàn bộ sinh linh, đạp đạp, kim y nam tử bước chân lảo đảo, hướng về sau đẩy lui mấy bước, nhưng giờ phút này cái kia hỏa ma sứ thân thể lại là trực tiếp hướng về sau bay ngược, mấy chục trượng bên ngoài mới đứng vững thân thể, phía sau đụng nát không gian, sắc mặt đại biến, ngươi cũng cút ngay cho ta, bước chân dựa thế lướt đi, kim y nam tử thân ảnh tựa như một vòng kim sắc thiểm điện, trực tiếp đánh về phía ông lão tóc trắng kia, yêu linh vẫn là thú tộc. Bất sinh bất diệt, lão giả tóc trắng là ma giáo băng ma sứ, cảm thấy kim y nam tử khí tức trên thân, vì đó biến sắc, bất sinh bất diệt tu vi cấp độ bản thân cũng rất cường đại, vừa mới hỏa ma sứ ăn thiệt thòi, để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đóng ngoặc vuông, băng ma sứ xuất thủ, hàng băng khí tức ngút trời, đóng băng hư không xương trắng cuốn lên trăm ngàn trượng cao, bao phủ hư không, đem tất cả đóng băng, một mực lan tràn hướng kim y nam tử mà đến, như thế hàng băng dưới khí tức, bốn phía đã liên tiếp lui về phía sau sinh linh, không ít lần thứ hai bị liên lụy, lông tóc treo băng xương, có người sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, dạng này hàng băng chi khí từ trong ra ngoài, đóng băng nguyên thần, không cách nào loại trừ, cái kia trăm ngàn trượng cao hàng băng chi khí đóng băng hư không, cuốn tới, kim y nam tử lại là không lùi mà tiến tới, trên người kim quang bộc phát, có đầy trời màu vàng phù lục bí văn lấp lóe xông ra, thân hình cũng trong nháy mắt, hóa thành một cái cao trăm trượng kim sắc viên hầu nổi lên, xích khào mã hầu, hắn là hoang quốc đổ tiểu yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này một cái xích khào mã hầu giữa trời, lập tức gây nên từng đợt tiếng kinh hô, ngao, xích khào mã hầu gào thét, khí tức sinh cơ bừng bừng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, uy năng giống như là muốn trấn áp phá hủy cái này tứ phương không gian, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy cảm giác, ầm ầm, đây là xích khào mã hầu, nơi thân ảnh đi qua, cái kia trăm ngàn trượng cao hàng băng chi khí trực tiếp chính là tại hư không ầm ầm rung rẩy âm thanh bên trong, trực tiếp phá toái, nó thân ảnh to lớn nhào đến, một quyền bạo oanh mà hạ, băng ma ấn, băng ma sứ sắc mặt kinh biến, thủ ấn ngưng kết, hàng băng tàn phá bừa bãi, hóa thành một đạo hàng băng khổng lồ thủ ấn, ngao ô, ma khí cuồn cuộn, ma ảnh trọng trọng, có quỷ khóc thần hào thanh âm từ thủ ấn bên trong truyền ra, giống như là có vô số ma vật muốn từ trong đó đập ra, vù vù, cả hai đụng nhau, kim quang khuấy động, vô số hàng băng tựa như thiên thạch vậy kích bắn tứ phương, băng ma sứ thân thể trực tiếp đẩy lui, hai con ngươi tuôn ra vẻ kinh dị, đổ tiểu yêu khổng lồ xích khào mã hầu thân thế đứng vững cự sơn trước đó, kim quang vạn trượng, linh đồng nhìn xuống, muốn ngăn cản ma giáo, hoang quốc xích khào mã hầu, vừa mới bị đẩy lui hỏa ma sứ giờ phút này tiến lên, mắt thấy cái kia xích khào mã hầu thân thế, sắc mặt rất là động dung, hắn đã sớm nghe nói hoang quốc có một cái xích khào mã hầu, đó là trong truyền thuyết đáng sợ chi vật, xích khào mã hầu thế mà thật tồn tại, băng ma sứ thân ảnh cướp đến, hàng băng chi khí lần thứ hai tụ đến, giống như tại quanh thân bao trùm hóa thành một cái trăm trượng hàng băng cự nhân, nương theo lấy ma khí quanh quẩn, có thánh uy giáng lâm, tốc chiến tốc thắng, không thể hỏng việc, tới đồng thời, hỏa ma sứ quanh thân cái kia liệt diễm cùng ma khí phun trào, thân hình tại bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành một cái ma hỏa cự nhân, quanh thân hỏa diễm gào thét, ma khí ba động, uy áp đáng sợ dưới, để sinh linh thần hồn rung động, băng ma sứ cùng hỏa ma sứ đã đạt thành chung nhận thức, cả hai cùng nhau lướt đi, phát lạnh nóng lên, bán thánh tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào, phải lấy lôi đình chi thế đem đổ tiểu yêu giải quyết, hai người này liên thủ, hai cái bán thánh cường giả, mang theo uy áp đáng sợ, ma khí ngập trời bên trong, thiên địa tại oanh minh, ù ù, thiên âm vang vọng, bên tai không dứt, cái này một sát na, từ đổ tiểu yêu trăm trượng xích khào mã hầu thân thế phía sau hư không, mười vòng thần hoàng giữa trời, uy áp hiển hách, mang theo vô thượng thần uy, lập tức cùng băng ma sứ hỏa ma sứ quyết đấu chém giết ở cùng nhau, ba cái kịch liệt đụng nhau, tất cả mọi người kinh hãi, như thế ba bóng người quá mức đáng sợ, quét sạch mà ra, dư âm năng lượng, đều để bọn hắn cảm giác được trùng mình, một khi bị tác động đến, sợ là thân thể lập tức liền muốn bị ép bạo, ngao, đổ tiểu yêu gào thét, viên mãn chí tôn uy áp gia trì, giống như thần viên giữa trời, động tác nhanh như thiểm điện, Tại hỏa ma sứ cùng băng ma sứ trong vây công, không ngừng va chạm, nhưng cũng không đến bao lâu, Đỗ Tiểu Yêu liền bị áp chế ở hạ phong. Dù sao cũng là hai cái bán thánh tầng thứ ma giáo cường giả, Đỗ Tiểu Yêu không cách nào chiếm được tiện nghi. Bất quá lấy một chọi hai, Đỗ Tiểu Yêu cũng không từng quá thảm hại, có biến thái bản thể cùng các loại thiên phú, cái này băng ma sứ cùng hỏa ma sứ cũng vô pháp triệt để làm sao hắn. Tương phản, giờ phút này băng ma sứ cùng hỏa ma sứ càng ngày càng là kinh hãi, hai người bọn họ liên thủ toàn lực mà làm, thế mà không làm gì được một cái này xích khào mã hầu, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Ù ù, trầm muộn tiếng nổ mạnh truyền đến, phía dưới lay động cự sơn tại ma khí trùng kích vào, rốt cục không cách nào lại chống lại xuống tới, triệt để rạn nứt, vô tận ma khí dâng lên, cự thạch trùng thiên, tất cả nên kết thúc, khạch khạch, cự sơn vỡ nát, đất trung núi chuyển, ma khí trùng thiên che phủ bầu trời, chấn động càng khôn, một đạo ma ảnh khổng lồ xuất hiện ở hư không, tứ phương sinh linh run như cầy sấy, thần sắc đại biến, cái này có bảo vật truyền thừa mật địa, thế mà phong ấn tà ma. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2017, quần ma loạn vũ. Ma ảnh song đồng như lỗ đen, nhìn hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu mà đến, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu phía sau cái kia vô vi niết bàn biểu tượng, vì đó kinh ngạc, đi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ma ảnh kia quay đầu nhìn hướng về phía cái kia phá toái cự sơn, thân ảnh khổng lồ tiêu tán ở tại hư không, đang ở vây công Đỗ Tiểu Yêu hỏa ma sứ cùng băng ma sứ hai người, cũng trong nháy mắt rời đi. Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy rời đi ma ảnh cùng hỏa ma sứ địa ma sứ, linh đồng bên trong ánh mắt ngưng trọng. Bao la thủy vực, một tòa khổng lồ hòn đảo hoành canh mặt nước, bốn phía đá ngầm chen chúc, nhiều đám quay chung quanh tại bốn phía, trên đá ngầm, bóng người hiển hiện, khí tức trùng thiên, phần phật, không biết bắt đầu từ lúc nào, mặt nước chập trùng, nổi lên gợn sóng, càng ngày càng kịch liệt, ù ù, thủy vực bên trong, ù ù, tiếng vang không ngừng, hòn đảo lay động, giống như là có cái gì muốn từ thủy vực chỗ sâu xông ra, có bảo vật sắp xuất thế, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, từng đôi ánh mắt xích hồng, quần hùng kích động, chăm chú nhìn chằm chằm lay động hòn đảo, có ma khí, không thích hợp, một khối to lớn trên đá ngầm, một nữ nhân đại mi hơi nhíu, kiều nhan biến sắc, một bộ xanh nhạt dưới váy dài, eo thon không đủ một nắm, má bên cạnh hai sợi nước sơn đen tối đen sáng sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như ngán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, tăng thêm mấy phần mê người, ma khí, chẳng lẽ là ma giáo, âm thanh tự nhiên từ một cái áo tím váy dài nữ tử trong miệng truyền ra, áo tím vĩ không, có ngọn lửa màu tím ám văn lờ mờ, phát họa bay bổng dụ hoặc chi tư, phản phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, hai nàng này trước người, giờ phút này có một cái mười mấy tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, non nớt gương mặt bên trên, lại là có một đôi cùng người đồng lứa rất bất tương phù hợp hai con ngươi, yêu dị tôn quý, thật chặt mắt thấy cái kia rung động hòn đảo, đối với bên người hai nữ nói, nương, các ngươi cẩn thận một chút, Tinh Tinh tỷ tỷ, thế nào? Đóng ngoặc vuông. Hai nữ sau lưng, một cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng từ hai nữ ở giữa chui ra, nho nhỏ niên kỷ, thanh âm còn nải thanh nải khí, nhưng trên trán có loại vượt qua nàng tuổi tác mỹ lệ, lông mi thật dài dưới, có một đôi xinh đẹp đến tim đập nhanh mắt to, linh động có thần, đang tò mò nhìn hướng về phía trước, tiểu nha đầu, ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, không nên đến chỗ chạy, tiểu nữ đồng gương mặt ông cụ non, vỗ vỗ vậy tiểu nữ đồng cái trán, váy bốn phía hoa ngôi sao văn quay chung quanh, đã lộ ra mỹ nhân mặt của phôi trứng bên trên, song đồng chỗ sâu mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, ầm ầm, theo tiểu nữ đồng thoại âm rơi xuống, cái kia hòn đảo phía dưới đất trung núi chuyển vậy, thủy vực khuấy động, như biển gầm chập trùng, ba động không ngớt, có ma khí xông lên trời không, thất ma, muốn ra ngoài, có thế không thể dễ dàng như thế, một đạo tang thương tiếng quát từ hòn đảo hạ truyền ra, hào quang ngút trời, rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn đem chung quanh đảo bao khỏa, như là bao trùm tiếng một trương thần bí quang võng, một cổ khí tức cổ xưa, tựa như xuyên qua thời không, hoành khóa thời không gian lâm lan tràn, xoẹt, hư không bên trên, như là bị vỡ ra hai đạo khe hở, hai bóng người từ hư không vượt qua ra, một cái áo bào xám trung niên, bào mũ che phủ lớn nửa gương mặt, quanh thân bốn phía có cùng phong nương theo lấy ma khí phun trào, một cái tóc ngắn trung niên, quanh thân mông lung, bao phủ ma khí, có thiểm điện xuyên thẳng qua trong đó, song đồng tựa như lôi quang đấu bắn, khiến người ta run sợ, dạng này hai bóng người hiển hiện, tim đập nhanh khí tức để toàn bộ thủy vực đông đảo sinh linh tim đập nhanh, thần hồn bỗng nhiên kinh dị, người của ma giáo, là bán thánh tu vi người, Trước hết nhất nói chuyện nữ tử ngẩng đầu, hai con ngươi tràn ngập tinh huy, quần áo phiêu phiêu, thước tha thon dài trong thân thể, giờ phút này ở giữa một cổ hào quang của cổ thần bí phù văn phun trào bao phủ, nàng là Thất Đêm Hy, bên người động lòng người váy tím nữ tử cùng cô bé kia, chính là Tử Huyên cùng Tiểu Tinh Tinh, ầm ầm, làm cái kia hai trung niên xuất hiện, năng lượng đáng sợ công kích quét sạch ra, lập tức đối cái kia lay động hòn đảo quét sạch mà đến, ầm ầm, trung động vang nương theo lấy ngập trời, ma khí khuấy động, có sát khí gào thét, lôi điện lấp lóe, để cái kia hòn đảo rung rẩy kịch liệt, quang vọng ảm đạm, ma giáo tự hồ muốn phá vỡ cái kia phong ấn, bọn hắn muốn cứu ra người nào, không thể để bọn hắn toại nguyện, mang theo vào thanh âm non nớt từ Tiểu Tinh Tinh trong miệng truyền ra, thân ảnh nho nhỏ đã phóng lên tận trời, nho nhỏ nắm đấm trực tiếp đối bị lôi điện kia bao khỏa trung niên oanh ra, nắm đấm trước đó kim sắc hỏa diễm đốt cháy hư không, a, à, trong sấm sét tuổi kinh dị một tiếng, nhưng lập tức mắt lộ ra sát ý, vung tay lắc một cái, nắm đấm bao khỏa ma lôi, có thiểm điện hội tụ, trực tiếp đụng nhau, ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, nắm đấm đụng nhau chỗ không gian từng khúc vỡ nát, kim sắc hỏa diễm cùng lôi điện bốn phía quét sạch, trong sấm sét tuổi thân ảnh trực tiếp đẩy lui, sắc mặt đồng thời đại biến, quả đấm của hắn truyền đến đau đớn cùng rực cảm giác đau, cái kia nho nhỏ trên nắm tay, hỏa diễm để hắn kiên kỵ, phòng ngự cũng kinh người vô cùng, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh nho nhỏ cũng đang lùi về sau, nhưng hai bước liền ổn định thân thể, thân ảnh nho nhỏ sau đó như là thiểm điện, tiếp tục đánh về phía cái kia trong sấm sét tuổi, muốn chết, trong sấm sét tuổi nổi giận, lấy hắn tại thân phận của trong ma giáo địa vị, thế mà tại trong tay một tiểu nha đầu một kích ăn thiệt thòi, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, thủ ấn ngưng kết, ma khí ngập trời cùng lôi điện lập tức như là mưa to gió lớn vậy quét sạch ra, ma khí ngập trời, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, trong chốc lát tựa như là hóa thành một mảnh hư không lôi hải, ma khí cuồn cuộn, đem Tiểu Tinh Tinh ngăn cản, Tiểu Tinh Tinh cẩn thận, Thất Đêm Hy khẽ kêu, tới đồng thời, trên người quang mang phun trào, bóng hình xinh đẹp mang theo một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, trực tiếp đánh về phía mái tóc dài màu đen kia trung niên, cổ tay trắng một dạng, lòng bàn tay một đạo thủ ấn đánh ra, đạo này bên trong thủ ấn có phù lục bí văn tuôn ra, mang theo một loại khí tức thật lớn phô thiên cái địa mà hạ, người này đã là bán thánh, liên thủ đối phó, Tử Huyên tiếng nói truyền ra thôn vệ, bóng hình xinh đẹp theo tại Thất Đêm Hy sau lưng, đầu ngón tay màu tím hỏa viêm bao khỏa, nóng bỏng màu tím ánh lửa tựa như màu tím dung nham vậy phun trào, nóng bỏng vô cùng, ngập trời màu tím hỏa viêm bừng bừng, tựa như biển lửa rơi xuống, vặn vẹo không gian, cùng Thất Đêm Hy cùng nhau bại ép mái tóc dài màu đen kia trung niên, các ngươi còn chưa đủ, mái tóc đen dài trung niên nguyên bản đang muốn tiếp tục oanh kích cái kia hòn đảo phong ấn, vì đó quay đầu, trong mắt hàng quang tràn ngập, một cơn gió lớn nương theo lấy ma khí, hình thành sát khí, chấn động phiến thiên địa này, tựa như ma vực bị mở ra, ma khí đang phun trào, sát khí ngập trời, cuồn cuộn quét sạch hai nữ, đạp đạp, trong gió lốc, Thất Đêm Hy cùng Tử Huyên thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Bán thánh cấp độ quá mạnh, cùng một chỗ đối phó đi, một cái uyển chuyển nữ tử hoành độ hư không xuất hiện ở Thất Đêm Hy cùng Tử Huyên bên người, dung mạo tuyệt lệ, mặt ngưng nga son, thần như thu thủy, thoát tục không mang theo một tơ một hào khói lửa nhân gian vị, chính là bộ tộc Phượng Hoàng Hoàng Linh Nhi. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2018, đưa tặng chân long tinh huyết. Còn có chúng ta, theo Hoàng Linh Nhi sau lưng, ba bóng người cùng nhau lướt đi. Đây là hai nữ một nam, nữ tử lông mày liễu mặt tuyết, trang phục màu đỏ phát họa dẫn lửa tư thái, áo khoác cùng màu áo choàng, cao quý bên trong lộ ra mấy phần hiên ngang. Một nam khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt con ngươi tràn ngập ngũ thải hào quang, mái tóc dài màu đỏ áo choàng, chiến bào hạ thân tư thế thẳng tắp, lộ ra thần võ bất phàm. Chiến bào bên người nam tử, còn có một nam thân mang trường bào, đứng lẳng lặng, giống như là trên người có thể phát ra một loại hào quang của vô hình, làm cho không người nào có thể đem xem nhẹ. Ba người này nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra, chính là bộ tộc Phượng Hoàng Hoàng Vũ, Phượng Sồ, Phượng Hàng, Ngao, long ngâm vang vọng, cách đó không xa bên cạnh không, lôi hải bên trong, Tiểu Tinh Tinh hóa thân bản thể, toàn thân xích kim, trăm trượng hai cánh tựa như phượng cánh lan tràn nóng bỏng hỏa diễm, long lân phía trên tinh huy chảy xuôi, nương theo lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức quét sạch bầu trời, để thiên địa đã ở kinh dị, dạng này một đầu xích kim dị long vắt ngang hư không, căn bản không sợ cái kia lôi hải gợn sóng, vượt qua mà đến, chấn vỡ không gian, phía sau có thần hoàng giữa trời, đáng sợ uy thế lấy lôi đình chi thế quét sạch, để cái kia ma giáo lôi điện bao khỏa trung niên vì đó sắc mặt đại biến, ngăn cản ma giáo. Thất đêm hy mở miệng, âm dương nhị khí lưu chuyển, tinh huy quét sạch, như là có một đầu tinh hà hiển hiện bầu trời, tinh thần toàn chuyển, vang lên ầm ầm, phía sau chí tôn chi lực giữa trời, chíp chíp, ù ù, từng đạo tê minh vang vọng, một cái tử viêm khổng lồ yêu hoàng cùng bốn cái phượng hoàng bản thể hiển hiện giữa trời, như là che phủ bầu trời, liệt diễm ngút trời, trong đó một cái thất thải phượng hoàng óng ánh nhất, quang mang lóa mắt, từng đạo thần hoàng giữa trời, vài luồng chí tôn chi lực đồng thời hiện lên, để hư không thiên âm không dứt, ù ù âm vang, chấn vỡ thiên vũ, dạng này mấy đạo đáng sợ công kích, cùng nhau tràn hướng cái kia ma giáo áo bào xám trung niên, triển khai lăng lệ thế công, liệt diễm cùng tinh huy ngút trời, ma khí cùng âm dương nhị khí che phủ bầu trời, phanh phanh phanh, năng lượng phù văn chấn động tứ phương, từng đạo thế công tựa như thiểm điện xuyên thẳng qua, sau đó không gian không ngừng bị chấn nát, ông trời ơi, dạng này một màn, tứ phương sinh linh run như cầy sấy, hoảng sợ run rẩy, tinh tinh tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi đánh hắn, trên mặt đất, cái kia 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng khoa tay múa chân, linh lợi trong hai con ngươi tràn ngập sáng chói thanh quang, một cổ không thuộc về tuổi tác của nó khí tức ba động, lập tức liền muốn gia nhập trong đó, tiểu tổ tông, ngươi thành thật một chút, không cần đến ngươi nhúng tay, một thanh niên gắt gao kéo lại tiểu nữ đồng, lộ ra tư thế hiên ngang, khí chất thần võ, hắn là âm dương gia thất gia đào sâu, cũng không dám để tiểu tổ tông này đi thêm phiền, dọc theo con đường này, hắn nhưng là biết tiểu tổ tông này thêm phiền bản sự, tinh tinh tỷ tỷ ủng hộ, tử huyên mẫu thân ủng hộ, hi hi mẫu thân ủng hộ, tiểu nữ đồng bất đắc dĩ trừng thất gia đào sâu một chút về sau, chỉ có thể tại hạ không hò hét trợ uy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mờ mịt trong không gian, kim quang ba động, kim sắc phù lục bí văn trong động, ngưng tụ thành một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, bá đạo bén nhọn khí tức ba động. Đóng ngoặc vuông. Kim sắc quang mang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, từng tia kim sắc quang mang như linh xà ở bên trong thể bên ngoài tuần hoàn ba động, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, quanh thân kim sắc quang mang đều thu vào thể nội, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cũng dần dần tiêu tán không gặp, hóa thành kim sắc quang mang từ phía sau thu liễm, hô, khuôn mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong bụng phun ra, chấn động hư không, Đỗ Thiếu Phủ cũng mở ra hai con ngươi, kim sắc quang mang như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khôi phục trong sáng, trong tâm thần dòm, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy não hải trong nê hoàng cung hỏa lôi tử bản thể cái kia nhíu lại đỏ lam sắc hỏa diễm, đang tràn ngập ra cũng không nóng bỏng, ngược lại đã biến thành khí tức ôn hòa, chậm chậm hấp thu bản thân nguyên thần cùng lôi đình võ mạch bên trong năng lượng, cũng có thần khuyết bên trong huyền khí đang bị nó hấp thu, nhưng hết thảy đều rất chậm chạp, loại này chậm rãi tốc độ, mặc dù không cách nào để Đỗ Thiếu Phủ thời khắc bảo trì tại đỉnh phong, nhưng là không tạo được trở ngại, cảm giác được hỏa lôi tử đã không có nuốt lời, Đỗ Thiếu Phủ cũng tạm thời yên tâm xuống tới, nhưng lông mi hơi nhíu lên, cũng không có bao nhiêu cao hứng. Thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn đã càng ngày càng yếu kém, có thể tiến vào cường giả cấp độ càng ngày càng cao, đã có bán thánh tầng thứ cường giả tiến vào, có lẽ giờ phút này, cũng đã có đang ở thánh cảnh cường giả tiến vào, mà bản thân đối với thánh cảnh, còn y nguyên mê mang, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, gặp gỡ bán thánh, mình đã có lực lượng chống lại. Nhưng nếu là gặp gỡ chân chính thánh cảnh cường giả, lại là còn thiếu rất nhiều. Thánh cảnh, đó là một cái chân chính hồng câu, là toàn bộ sinh linh mạnh yếu phân chia. Tôn cấp tu vi cùng vực cảnh tu vi là thế gian này cường giả, là kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Nhưng thánh cảnh tu vi người, mới là kim tự tháp bên trên đỉnh tim tồn tại, mới có thể chân chính nhìn xuống chúng sinh. Được chứng kiến Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia, trong ma giáo những thánh cảnh đó cường giả về sau, Đỗ Thiếu Phủ càng là khẩn cấp muốn đặt chân một bước kia, nếu không thì không có chân chính cùng thế lực này chống lại tiền vốn, cho dù là giờ phút này mình có thể chống lại bán thánh tầng thứ thực lực tu vi, cũng còn thiếu rất nhiều. Bỗng dưng, nhíu mày bên trong Đỗ Thiếu Phủ lông mày hơi nhíu, thân ảnh biến mất ở tại hoang cổ không gian, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã đến bên ngoài sơn động, ở nơi này, tam đệ ở nơi này, có thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Không ít thân ảnh từ nơi xa hư không vút không mà tới, một cái lắc mình liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, đại bằng hoàng, hội trưởng, từng gương mặt một bàn bên trên lộ ra ý cười, chính là Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đông Ly Thanh Thanh, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương, tướng thần đám người, tam đệ, không có sao chứ, Đỗ Tiểu Mạn vọt lên, kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ, gặp không việc gì, treo một trái tim lúc này mới để xuống. Đại tỷ, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, nhìn mọi người thần sắc cùng mỏi mệt, liền biết đám người sợ là tìm bản thân thời gian không ngắn. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Đỗ Thiếu Phủ không có tiết lộ Hỏa Lôi Tử sự tình, ngược lại là biết được lúc trước đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cùng nhị ca Đỗ Vân Long đám người từ trong tay Long Nhất thoát thân, ngoại trừ có Nông Gia Mặc Gia tương trợ, còn có tướng thần âm thầm hỗ trợ, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía tướng thần cười một tiếng, trong lòng cũng có âm thầm chấn kinh, có thể kiến thức qua thực lực của người này, Kim Mao Hống bản thể, thật đúng là đáng sợ, không cần khách khí, thật muốn tạ ta, trên tay ngươi cái kia một giọt chân long tinh huyết đối với ta có tác dụng không nhỏ, cho ta là được. Tướng thần hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp đôi mắt nói, ngao, theo tướng thần thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay một đoàn sáng chói kim sắc quang mang nương theo lấy thủy quang tuôn ra, phát ra tiếng long ngâm, bộc phát ra đáng sợ uy áp, không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, chưởng trong lòng có một giọt máu trực tiếp đổ cho tướng thần, chân long tinh huyết, hạng gì bảo vật, so với một kiện giá trị của thánh khí tuyệt đối xa xa cao hơn nhiều, nhưng một giọt chân long tinh huyết, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, không cách nào cùng bên người thân nhân so sánh, tướng thần tương trợ quá lớn tỷ Đỗ Tiểu Mạn các loại, một giọt chân long tinh huyết lại tính là cái gì, huống chi một giọt chân long tinh huyết, cũng so ra kém cùng tướng thần ở giữa loại kia kỳ lạ tình cảm, là bạn không bạn. Khó mà ngữ tự, tướng thần cái kia khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết gia hỏa này vắt chày ra nước, không nghĩ quả là đem chân long tinh huyết cho hắn, cảm ơn, một món nợ ân tình của ta thiếu ngươi, thu hồi chân long tinh huyết, tướng thần không có khách khí, mặt bàn y nhưng bình tĩnh, bằng không, ngươi gia nhập ta Hoang Quốc thế nào, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía tướng thần cười hắc hắc, ánh mắt cực kỳ chờ mong, gia hỏa này nếu là có thể gia nhập Hoang Quốc. Vậy nhưng tuyệt đối là để Hoang Quốc thêm nữa một lớn cường nhân. Gia hỏa này, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cái kia gương mặt ý cười, Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long mấy người không khỏi âm thầm cười một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là tùy thời tùy chỗ tại kéo người a. Có thế Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long mấy người người ở chỗ này đều trong lòng rõ ràng. Hoang Quốc có giờ này ngày này cấp độ, có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi quật khởi. Ngoại trừ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cái này năm chữ lực hiệu triệu bên ngoài. Là tối trọng yếu chính là gia hỏa này tại tùy thời tùy chỗ kéo người, không hứng thú, tướng thần liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, không chút do dự cự tuyệt, bằng không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Đỗ Thiếu Phủ có chút chưa từ bỏ ý định, nếu là có thể đem gia hỏa này kéo vào Hoang Quốc, nỗ lực giá cao hơn nữa sợ là cũng đáng được, không có cân nhắc. Tướng thần không thèm để ý Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp đi tới một bên, ai? Đỗ Thiếu Phủ thở dài, sau đó đối với đám người hỏi thăm về Âu Dương thoải mái. Đỗ Tiểu Yêu, Thất Đêm Hy, Tô Mộ Hân còn có Tử Quỷ lão cha đám người hạ lạc, chúng ta ở bên trong thiên ma chiến trường tách ra, trong này quá lớn, ta còn chưa từng gặp lại. Đỗ Vân Long nói ra, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thiên ma chiến trường cùng nó to lớn, bất quá lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tử Quỷ cha thực lực, ngược lại là cũng không đến nỗi có nguy hiểm quá lớn, chỉ là có chút lo lắng Âu Dương thoải mái cùng Tô Mộ Hân, Thất Đêm Hy bên người hẳn là sẽ có Âm Dương gia cường giả bảo hộ. Ngược lại để Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều lo lắng, sau đó tiếp tục dò hỏi, có từng có tin tức về Tiểu Tinh Tinh, cũng chưa từng thấy qua. Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, cũng không lo lắng Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh nếu là tiến nhập thiên ma chiến trường, cái kia hẳn là cùng với bộ tộc Phượng Hoàng, chỉ là không biết Tiểu Kiến Vua thế nào, chỉ mong không có cô phụ lão Kiến Vua phó thác, hy vọng Tiểu Kiến Vua có thể tiến hóa thành công. Sưu sưu, bỗng dưng có âm thanh xé gió triệt, có không ít thân ảnh tự viễn không đến đây, từ hư không cướp đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2019, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đại Bằng Hoàng, có không ít người mở miệng, thân ảnh rơi vào bên người mọi người. Tới là Nông Gia cùng Mặc Gia người, phân tán tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ. Bọn họ và Hoang Quốc đám người có phương thức liên lạc, vừa mới tìm kiếm được Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Tiểu Mạn đã đối với hai nhà phát ra tín hiệu, gặp qua Nông Gia cùng Mặc Gia chư vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền đối với lão nhân hành lễ, giờ phút này tới chính là Mặc Gia cùng Nông Gia người, đi đầu chính là Chu Tiểu Lạc cùng Mặc Như Nam, Mặc Quân Dụ mấy người quen thuộc thân hình. Vừa mới tự đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn mấy người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Nông Gia cùng Mặc Gia người đã ở tìm giúp bản thân. Từ lúc trước đến bây giờ, Nông Gia cùng Mặc Gia đều đối với mình cùng Hoang Quốc cực kỳ chiếu cố. Đây hết thảy đều để Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ trong lòng, đối với hai nhà bên trong lão nhân, cũng phá lệ tôn kính, Đại Bằng Hoàng khách khí, Nông Gia Mặc Gia lão nhân cùng cường giả hoàn toàn không dám khinh thường. Trước mắt cái này nam tử trước đây không lâu cái kia chém giết Thượng Long Thánh Giả, Long Nhất mấy người hung hãn phách tuyệt một màn, còn thật sâu in vào chỗ sâu trong óc. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đạt giả vi tiên. Trước kia người thực lực, đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng, trước người đối bọn hắn lễ kính, đó là một thân thành phẩm không để cho bọn hắn lúc trước nhìn lầm người. Chúng ta nhận được tin tức, trước đây không lâu, có hai tôn ma hoàng lần thứ hai phá ấn ra, có mấy cái ma giáo bán thánh cường giả lộ diện. Mặc Như Nam nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Mặc gia có đệ tử phân tán ở bên trong thiên ma chiến trường, có tin tức trọng yếu biết trước tiên thông tri bọn hắn, lại là hai tôn ma hoàng nguyên thần, hết thảy xuất thế bốn tôn đi, tất cả đi ra. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, dựa theo thiên một thần thụ tiền bối nói, có bốn tôn ma hoàng nguyên thần bị phong ấn ở bên ngoài, còn dư lại năm tôn ma hoàng nguyên thần bị phong ấn ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ. Bên ngoài bây giờ cái này bốn tôn ma hoàng nguyên thần đã đều thoát khốn, ma sát cùng cửu ma hoàng đi tương trợ cái kia mạnh nhất một tôn ma hoàng, còn an bài cường giả khác đi mật địa khác. Mấy cái kia bán thánh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng cũng hẳn là ngũ đại ma sứ bên trong hỏa ma sứ, băng ma sứ đám người. Còn có một tin tức, ngươi nên có hứng thú biết. Chu Tiểu Lạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói, hai tôn ma hoàng phá ấn ra, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng lộ diện. Ngoài ra còn có Âm Dương Gia Thất Dạ Hy cô nương cùng bộ tộc Phượng Hoàng người, chỉ là bọn hắn đều cũng không từng ngăn cản ma hoàng thoát khốn. Đóng ngoặc vuông, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một chút, cuối cùng là nghe được một chút tin tức tốt, chí ít Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, còn có Thất Dạ Hy mấy người đều có tin tức, nhưng biết Đỗ Tiểu Yêu còn có Tiểu Tinh Tinh hắn, nàng, nhóm hạ lạc. Đỗ Thiếu Phủ đối với Chu Tiểu Lạc vấn đạo, nghĩ đến hiện tụ hợp Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cùng Thất Dạ Hy đám người cũng tốt có một cái chiếu ứng, ngươi không cần tìm kiếm bọn họ, ta đoán chừng lúc này hắn, nàng, nhóm hẳn là đều tiến về Vĩnh Hằng Chi Mộ. Chu Tiểu Lạc tự hồ là nhìn trộm đến rồi Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Vĩnh Hằng Chi Mộ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trong hai con ngươi đồng thời lại quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn đi Vĩnh Hằng Chi Mộ sao? Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu trầm tư, thiên một thần thụ tiền bối có lời, cái này bên ngoài hết thảy phong ấn bốn tôn ma hoàng nguyên thần, còn dư lại năm tôn thế nhưng là bị triệt để trấn áp ở tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong. Giờ phút này đã có bốn tôn ma hoàng nguyên thần thoát ra khỏi phong ấn, vô cùng có khả năng trở về kia cái gì Vĩnh Hằng Chi Mộ nội tướng giúp mặt khác năm tôn ma hoàng nguyên thần. Một khi cái kia năm tôn ma hoàng nguyên thần cũng phá ấn ra, cửu đại ma hoàng cùng nhau xuất thế, thế gian này đại kiếp cũng liền triệt để lại tới. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, Mặc Như Nam hơi kinh ngạc. Vĩnh Hằng Chi Mộ, cho dù là tại cửu đại gia bên trong, cũng tuyệt đối không có mấy người biết. Hỏi, ngươi cũng biết Vĩnh Hằng Chi Mộ, nghe một vị tiền bối đề cập tới, nhưng không biết ở phương nào, cũng không hiểu nhiều lắm, Mặc cô nương có thể cáo tri. Đỗ Thiếu Phủ dựa thế vấn đạo, nhìn Mặc Như Nam phản ứng, tự hồ là biết Vĩnh Hằng Chi Mộ, ở trong đó còn trấn áp người năm tôn ma hoàng nguyên thần, đối với Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong tất cả, tự nhiên hiểu rõ càng nhiều càng nhiều. Việc này hay là ta mà nói đi, Mặc Như Nam bên người đầu lĩnh kia mỹ phụ nhân cười một tiếng, có chút cất bước hướng về phía trước, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi, nổi lên không cách nào bình tĩnh ba động, nói ra, thiên ma chiến trường bên trong có vào thiên ngu sơn, vạn linh tán vực mấy người mấy chỗ mật địa, nhưng thần bí nhất chính là Vĩnh Hằng Chi Mộ, cửu đại gia bên trong ban đầu tiền bối cơ hồ đều bên trong, nghe nói nơi đó, đã từng là Long Thần cùng vị kia thần bí chí cường giả cùng ma thần chiến trường. Long thần, thần bí chí cường giả, như vậy lời nói, để Đỗ Thiếu Phủ rung lên trong lòng, đó là phụ thân của Tiểu Tinh Tinh cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, Vĩnh Hằng Chi Mộ là bọn hắn lúc trước cùng ma thần chiến trường, ma hoàng bất tử, Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, cửu đại gia tiền bối khả năng cũng còn chưa từng vẫn lạc, Nông gia dẫn đầu lão giả ánh mắt mang theo chờ đợi, thân thể có chút kích chiến, những cái kia ma hoàng trấn áp ở bên trong thiên ma chiến trường, đã có ma hoàng nguyên thần xuất thế. Cái kia Nông gia ban đầu những tiền bối đó, liền vô cùng có khả năng cũng chưa từng vẫn lạc, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng mở miệng, trong lòng âm thầm nổi lên gợn sóng, những ma hoàng đó đã có xuất thế, cũng có thiên một thần thụ, hỏa lôi tử xa như vậy cổ cường giả từ viễn cổ đến bây giờ cũng làm theo chưa từng vẫn lạc, cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong nếu là có vào cửu đại gia tiền bối, những tiền bối đó cũng tuyệt đối đều là thánh cảnh cấp độ, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy chân chính vẫn lạc. Khuôn mặt thần sắc biến hóa không chừng, Đỗ Thiếu Phủ vừa buồn vừa vui, Đỗ Thiếu Phủ vui chính là nếu thật là Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong tồn tại nào cửu đại gia viễn cổ tiền bối cường giả, cái kia chống cự những ma hoàng đó cũng có lực lượng chống lại, mà Đỗ Thiếu Phủ buồn là Tung Hoành gia, Long tộc, Pháp gia bên trong bản ngay cả có thánh cảnh tầng thứ cường giả, giờ phút này cũng còn nhiều thêm một cái danh gia, đây nếu là lại nhiều ra một nhóm viễn cổ tiền bối cường giả, cái kia cuộc sống của mình sợ sẽ càng thêm không dễ chịu lắm. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, Chu Tiểu Lạc đại mi khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt có ánh sáng huy ba động, âm như âm thanh thiên nhiên, nhẹ giọng nói ra, còn có một tin tức, cũng không biết đối với ngươi mà nói, là tin tức tốt hay là tin tức xấu, Chu cô nương mời nói. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thiên ma chiến trường bên ngoài, từ nông gia chỗ tin tức truyền đến bên trong, bán thánh tầng thứ tu vi người đã tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong không ít, bao quát Pháp gia, Tung Hoành gia mấy người bên trong bán thánh cường giả, bọn hắn hẳn là đều ở tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí thực sự, chỗ nào quan hệ trọng đại, quan hệ đến các đại gia chân chính khí vận. Chu Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cười, kiều nhan động lòng người, tiếp tục nói ra, ngoài ra, thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn ít ngày nữa liền muốn triệt để tiêu tán, đến lúc đó thánh cảnh cường giả liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong, thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì a. Đỗ Thiếu Phủ cũng gượng cười, hiện tại chỉ lo lắng những thánh cảnh đó cường giả tiến đến, không nghĩ quả là nhanh mà bán thánh tu vi người, Long tộc đã tới một cái, ma giáo cũng xuất hiện ngũ đại ma sứ, không gặp cái khác, nguyên lai là đều đi tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Mộ. Những cái kia ma hoàng ở bên trong thiên ma chiến trường phá ấn ra chỉ là nguyên thần, nhục thể của bọn hắn đã sớm ở bên ngoài, thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn tồn tại, bọn hắn mặc dù nhục thân không phải mạnh nhất thực lực, nhưng làm theo không cách nào tiến đến, chỉ khi nào phía ngoài phong ấn triệt để tiêu tán, nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần hợp hai làm một, liền đem khôi phục thực lực mạnh nhất. Chu Tiểu Lạc khuôn mặt cũng ngưng trọng lên, thân là nông gia thiên chi kiêu nữ, nàng biết rất nhiều bí mật. Những ma hoàng đó ngay cả ban đầu viễn cổ tiền bối cường giả cũng vô pháp chân chính diệt sát, thực lực có thể nghĩ, một khi khôi phục thực lực mạnh nhất, chính là bực nào đáng sợ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2020, Cửu Đại Cường Giả. Lần này còn thật là náo nhiệt, Đông Ly Thanh Thanh vì đó cười một tiếng, cái kia động lòng người nét cười của trên mặt, lại ai nấy đều thấy được, lộ ra một loại vẫy không ra ngưng trọng, binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn, đến lúc đó rồi nói sau. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, đối với Chu Tiểu Lạc cùng Mặt Như Nam mấy người hỏi, chư vị nhưng biết Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí, trước đây không lâu nhận được ta Mặt gia một tin tức về vị tiền bối, Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí đã đại khái xác định, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh mấy người chạy tới Vĩnh Hằng Chi Mộ, ta nghĩ cũng muốn hẳn là có người truyền tin tức cho hắn để nàng ở nhóm. Mặt Như Nam gật đầu, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đoán chừng các đại gia đều nhận được các gia tin tức về cường giả, đều đã đang đuổi hướng Vĩnh Hằng Chi Mộ. Vĩnh Hằng Chi Mộ, chúng ta cũng nên đi. Chu Tiểu Lạc nói ra, những bán thánh đó cường giả đều đi sao, vậy chúng ta liền mau chóng tiến đến đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút đối diện, vì đó mở miệng, ánh mắt bên trong có chờ mong, cũng có được vẻ hàn quang không lưu dấu vết bôi qua. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Thất Dạ Hy mấy người đi đến Vĩnh Hằng Chi Mộ, vừa vặn có thể cùng nhau tụ hợp. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy đoán, chắc hẳn Pháp gia cùng danh gia, Tung Hoành gia bán thánh cường giả giờ phút này cũng sẽ ở cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí phụ cận, thừa dịp những thánh cảnh đó cường giả vẫn chưa đủ tiến vào, vừa vặn có thể tìm cơ hội giải quyết, nếu không mấy người những thánh cảnh đó cường giả cùng Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong cửu đại gia viễn cổ tiền bối đi ra, vậy liền sẽ không còn có cơ hội, mà là của mình lớn phiền toái. Một lát sau, cuồn cuộn một đám người vút không rời đi, chạy tới Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí. Trên đường, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm Mặt gia tin tức về Tư Mã Mộc Hàm, biết được Tư Mã Mộc Hàm cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh chờ cùng Mặt gia một nhóm khác cường giả cùng một chỗ, hiện tại hẳn là cũng chạy tới Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí. Để Đỗ Thiếu Phủ hơi có lo lắng chính là Tử Quỷ lão cha, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân mấy người hạ lạc còn không rõ, nông gia cùng Mặt gia người cũng chưa từng chú ý tới, có lẽ bọn hắn cũng chạy tới Vĩnh Hằng Chi Mộ, ta không có nhận được tin tức là bởi vì người trong tộc chưa từng lưu ý. Chu Tiểu Lạc nói với Đỗ Thiếu Phủ, các đại gia đều có bí pháp thông tri tin tức, nhưng tin tức này truyền lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ, bình thường chỉ có đặc biệt tin tức trọng yếu mới có thể truyền lại. Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục hỏi nhiều, cũng chỉ có thể tới trước Vĩnh Hằng Chi Mộ lại nhìn. Thiên ma chiến trường bên trong y nguyên như trước, ngao ô, chỉ là những ma đó yêu thú chẳng biết tại sao càng phát điên cuồng, khắp nơi hiện ra một chút cường đại ma yêu thú, công kích các tộc sinh linh, những thứ này ma yêu thú thực lực cường đại, để cho người ta kiêng kỵ, một khi gặp được ma yêu thú thú triều, giữ nhiều lành ít, những thứ này ma yêu thú tự hồ cũng tại triều vào một chỗ nào đó mà đến, chẳng lẽ là phát sinh cái gì lớn chuyện sao? Có người phát hiện, số lớn ma yêu thú đều ở hướng phía cùng một cái phương hướng mà đến, tự hồ là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đi cùng nhìn xem, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Có người mở miệng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đi theo từ đằng xa ở tại những ma đó yêu thú về sau, muốn mưu cầu cơ duyên. Đóng ngoặc vuông. Ta nghe nói hiện tại cửu đại gia người đều trước khi đến một cái tên là Vĩnh Hằng Chi Mộ địa phương, nơi nào là thiên ma chiến trường hạch tâm, quan hệ trọng đại, tất nhiên có bảo vật. Ta cũng nghe nói, các tộc cường giả cũng đều trước khi đến Vĩnh Hằng Chi Mộ, chúng ta cũng đi cùng nhìn xem, nói không chừng sẽ có cơ duyên, mau cùng vào. Cũng đừng đã bỏ lỡ cơ duyên. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Khắp nơi nghị luận ầm ĩ, Vĩnh Hằng Chi Mộ dần dần truyền khắp mở đi ra. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Bao la rừng rậm, che trời đại thụ cao chừng trăm trượng, thậm chí có cao chừng mấy trăm trượng, thụ một quỷ dị khác biệt ra giới, che trời mở rộng, bao trùm sơn mạch liên miên, lan tràn đến cuối tầm mắt, có một tòa tầm thường sơn phong, giấu ở rừng rậm chỗ sâu. Mịn che trời đại thụ tại bốn phía đừng động không dao động, lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhưng mảnh cảm giác phía dưới mới có thể phát giác, cái này một mảng lớn không gian vô thanh vô tức ngưng kết, có một cổ khí tức quỷ dị giống như là không khí vậy vô hình tràn ngập khắp nơi, đem hư không ngưng kết. Ở bên trên ngọn núi kia, che trời đại thụ chen chúc che giấu, giờ phút này có chín bóng người lẳng lặng mà đứng, lại là cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trong lúc mơ hồ thả ra khí tức đủ để cho sinh linh run rẩy. Chính người này bên trong, có một cái hình thể to lớn lão giả, râu dài tóc dài, khuôn mặt cứng cáp già nua, nhìn như tuổi xế chiều nhưng là cho người ta một loại cường đại hùng vĩ cảm giác. Nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là ban đầu ở Pháp Gia gặp qua một lần hoàng lão, bán thánh tầng thứ yêu thú, lúc trước cùng lôi lão giao thủ qua, thực lực cực kỳ cường đại, để cho người ta rung động là, giờ phút này mặt khác tám người, trên người cái kia một cổ vô hình bên trong tràn ngập ra khí tức, lại là cũng sẽ không so với hoàng lão yếu hơn bao nhiêu, không hề nghi ngờ đều là cùng một tầng thứ cường giả. Dạng này chính cái cường giả hội tụ vào một chỗ, đủ để cho thiên địa này khuấy động, để chúng sinh sôi trào, nhưng giờ phút này chính người thu liễm khí tức, rõ ràng là không nghĩ để người ta biết. Chư vị, người đã đến đông đủ, vậy liền chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Hoàng lão bên người, có một cái lão phụ nhân, tóc dài giống như ngày đông giá rét tuyết đầu mùa rơi xuống đất, giống ngày mùa thu đạo thứ nhất sương, tóc bạc nửa chặn nửa che, trên mặt nhăn văn từng cái, giống như là khắc vào đời này biến đổi bất ngờ chuyện cũ, tố thuật tang thương. Tóc bạc lão phụ nhân mắt thấy bên người tám người, cặp kia trong mắt có nhàn nhạt hàn ý ba động, thanh âm băng lãnh, tiếp tục nói ra, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tạp toái phải chết, nếu không đem vô cùng hậu hoạn, lấy cái kia lớn lên tốc độ, sợ là đột phá thánh cảnh cũng sẽ không xa, đến lúc đó sợ là chúng ta các đại gia đều sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Cái kia tạp toái đáng hận a, ta danh gia một đám đệ tử đều hao tổn ở trong tay của hắn, ta danh gia cùng hắn thế bất lưỡng lập, vô luận nỗ lực giá bao nhiêu cũng nhất định phải đem chém giết. Một cái thân hình gầy gò nhưng là cực cao lão giả mặt mũi tràn đầy nộ ý, bên trên gò má nghiêm trọng lõm che kín sâu mặt của văn ở dưới nộ ý không ngừng run run. Tiểu tử kia giết ta Xích Hỏa yêu sư nhất tộc người, tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Một cái gầy còm lão giả thân thể chấn động, một bộ áo đỏ, khuôn mặt của già nua, lại là có cọc tiêu vậy thẳng tráng kiện thân hình, trên người có một loại nóng bỏng hùng hồn khí tức, cực kỳ đáng sợ, khiến người ta run sợ. Ta ma thú tộc cùng tiểu tử kia không xong, giết ta ma thú tộc đệ tử, vô luận là ai, đều phải trả giá thật lớn. Lại là một cái lão phụ mở miệng, nếp mây trên mặt, mũi ưng, trường cái cằm, giống như là giống hai cái móc cơ hồ dính vào cùng nhau. Lão phụ nhân này toàn bộ mái tóc rất đáng chú ý, một nửa trắng một nửa đen, trên người nhỏ gầy thật chặt bọc lấy một kiện vừa dày vừa nặng đấu bồng màu đen, khiếp người con ngươi để cho người ta đi lên một chút, cũng phải thần hồn rung động. Đụng đến ta thiên xà tộc người, cái kia tiểu tạp toái thực sự lúc có vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bảo hộ, liền không người có thể diệt hắn sao? Ma thứ tộc cái kia áo choàng phụ nhân bên người, một lão già mắt lộ ra hàng quan sát ý, mái tóc chảy không có một tia lộn xộn, từng cây tơ bạc tóc trắng tại trong tóc đen có thể thấy rõ ràng, có chút hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm trong đôi mắt, quang mang ba động, tự như là có dị tượng hiển hiện, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhảy nhót không được bao lâu, cái kia tiểu tạp toái muốn chết, hoang quốc cái khác những người đó đồng dạng muốn chết, trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, một tên cũng không để lại, một cái trong chiến y tuổi bước ra một bước, thanh âm trầm thấp, song đồng tràn ngập kim quang, tự như là có long ảnh tại xoay quanh, ánh mắt từ tám người trên người nhìn qua, cuối cùng rơi vào pháp gia trên người hoàng lão, nói, hoàng chư, pháp gia người chết ở cái kia tiểu tạp toái trong tay cũng không ít đi, không biết pháp gia một lần này thái độ như thế nào, nghe chiến y kia trung niên lời nói, hoàng lão thần sắc âm thầm khẽ biến, hắn đã biết thiên ma chiến trường bên trong phát sinh tất cả, pháp gia cơ hồ tất cả mọi người đã hao tổn, thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Đỗ Thiếu Cảnh một người, đã lại không người có thể đi ra, pháp gia gặp liên tiếp trọng thương, tổn thất nặng nề vô cùng. Lúc trước tại pháp gia, hắn liền cho rằng như thế một người trẻ tuổi, sợ sẽ tính đặt ở viễn cổ, cũng có thể vào thời viễn cổ những cái kia thiên kiêu bên trong chí tôn, bể nghệ tứ phương, khinh thường quần hùng, hắn nhìn một mực không sai, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, người tuổi trẻ kia liền đã cho tới bây giờ cấp độ, ở tại bọn hắn tiến đến trước đó, thiên ma chiến trường bên trong đã không người có thể là hắn địch thủ, pháp gia tự nhiên cùng chư vị cộng đồng tiến thối, tiểu tử kia không thể lưu lại. Hoàng lão mở miệng, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt bên trong hơi có ba động, nói thật, muốn giết tiểu tử kia, ở đáy lòng hắn, thật đúng là có chút không bỏ được cùng hối hận, như thế một người trẻ tuổi, nếu là có thể vì pháp gia sử dụng, nên hạng gì trợ lực, cùng Đỗ Thiếu Cảnh cùng một chỗ, này một đôi huynh muội đủ để cho pháp gia lực áp đương thời, đại hưng tại thế, có thế hết lần này tới lần khác đi cho tới bây giờ cấp độ, pháp gia bỏ qua lôi kéo tiểu tử kia cơ hội, việc đã đến nước này. Pháp gia liên tiếp bị trọng thương, đã đến không thể không trừ cấp độ, nếu là lại mặc cho trưởng thành, đến lúc đó sợ là bọn hắn những người này cũng vô pháp ngăn trở, đây cũng là hắn tiến vào thiên ma chiến trường thời điểm, pháp gia ý tứ, Giác Long, Thượng Long là có hay không chính là bị tiểu tử kia giết chết, vẫn là có người tương trợ. Ánh mắt trao lên, hoàng lão chuyển khẩu đối với chiến y kia trung niên hỏi, ta nhận được tin tức, là cái kia tiểu tạp toái một người gây nên. Hắn đã đến bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ, bị gọi là Giác Long trong chiến y tuổi ánh mắt âm hàn ba động, Long Nhất, Long Nhị mấy người Long tộc hy vọng đều hao tổn, Thượng Long tại không lâu trước cũng đã mất đi Long Hồn ấn ký, có tin tức xưng đã bị tiểu tử kia chém giết, dạng này hao tổn, đã không phải là để Long tộc thương cân động cốt, mà là ngũ tạng đại tổn, giá quá lớn, tiểu tử kia nhất định phải chết, Hoang Quốc cũng phải một tên cũng không để lại, trảm thảo trừ căn, hắn đã có thực lực như thế sao? Nghe vậy, tất cả mọi người trên mặt, ánh mắt đổ nổi lên gợn sóng, riêng phần mình sắc mặt phức tạp, không nói trước bất sinh bất diệt đỉnh phong chém giết bán thánh cấp độ, tuyệt đối là cực kỳ biến thái, cũng không nói tiểu tử kia tại trong thời gian thật ngắn, liền đã đặt chân đến rồi tình trạng như thế, để bọn hắn tu luyện mấy ngàn thậm chí vạn năm trở lên vì đó xấu hổ, nhất làm cho bọn hắn biến sắc là cái kia Thượng Long Thánh Giả muốn thực sự là cái kia Đỗ Thiếu Phủ chém giết. Đó không thể nghi ngờ đã là chứng minh tiểu tử kia đã có thế chém giết thực lực của bọn hắn ai cũng không cho là mình lại so với lên Thượng Long Thánh Giả biết mạnh lên bao nhiêu. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.